Đấu Y chương 503, phi thăng cơ duyên. 3. Góc truyện audio.com, chúng tu hoảng hốt đối với khí nguyên mà người thanh niên mặc tử bào kia cảm thấy sợ hãi không thôi, thậm chí tam đại cao thủ cũng lộ rõ vẻ động dung trên mặt. Nhìn chằm chằm Uyển Nhi đã nhắm mắt ngã xuống điều lung, Lâm Khiếu Đường ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài, tham thị thú tử kim thương, thiên nguyên đao toàn phiêu. Hầu như tất cả đều bay ta, ngoại trừ đầu cửu thiên tử Hoàng Điêu, Lâm Khiếu Đường đồng thời điều khiển vô số pháp bảo, càng thi triển ra thần thông mạnh nhất. Thượng quan Giao kinh hãi, căn bản không kịp bay ngược lại, đã bị một thanh tử kim thương đâm xuyên qua vai, toàn thân đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Một thanh tử kim thương khác lao tới, cửu đỉnh công đã động thủ rồi, hắn tự nhiên không thể mở mắt trừng trừng. Nhìn tôn nữ của mình bị người khác giết chết, tuy rằng hắn đối với cách làm của tôn nữ không hề ủng hộ thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Lâm Khiếu Đường hiện tại đỏ bừng hai mắt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy tức giận tới như vậy, hồi tưởng lại, hơn 200 năm qua hắn còn chưa nổi giận qua, cho dù giận cũng không giận tới mức độ này, cho dù là năm đó tại thành Tân La, ngày nào hắn cũng bị chế nhạo cười cợt thậm chí là bị đánh đập thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ sinh ra sự cuồng nộ như hiện tại. Đôi mắt phẫn nộ đỏ bừng của Lâm Khiếu Đường nhìn Kim Phi, nếu như không phải tạp nữ thượng giới này xuất thủ, lấy năng lực của thượng quan Giao làm sao có thể ngay trước mặt chính mình động chạm tới được Uyển Nhi, đều là nữ nhân chết tiệt này, thượng quan Giao cũng chết tiệt. Lâm Khiếu Đường đã hoàn toàn bị cơn giận giữ cuồng nộ bao phủ, cái gì lo lắng, cái gì kiêng kỵ, hắn đã sớm bỏ hết sau đầu trực tiếp công kích về phía Kim Phi trên trời cao. Kim Phi lúc chiến đấu với Nguyên Thủy Ma Tộc đã bị nội thương, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn không để tu luyện giả hạ giới vào trong mắt, thần thông thuật đã không còn sử dụng được nhưng nàng vẫn còn có pháp bảo nơi tay. Kim Phi vung tay lên, Vô Vương Kỳ lập tức lao đi, gần 10 vạn u hồn đồng thời xuất hiện, bầu trời cũng bị che kín. Nổ, Lâm Khiếu Đường hét lớn một tiếng. Tất cả hỏa châu một khi chạm vào u hồn đều lập tức nổ tung, trong hỏa châu ẩn chứa dung hồn độc hỏa và lôi điện màu vàng, có thể làm cho u hồn bị thương nặng, thậm chí là lập tức tiêu diệt. Tất cả toàn phiêu đều bay về phía thượng quan Giao, mặc dù cửu đỉnh công điều khiển. Chín kim đỉnh và một đại sơn đỉnh chống lại thế nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, toàn phiêu ẩn chứa sự tức giận của Lâm Khiếu Đường oanh kích vào đại sơn đỉnh, liên tục tạo ra thương tích cho đại sơn đỉnh. Phá, Lâm Khiếu Đường lần thứ ba gầm lên. Đọc truyện online tại, ngoài trừ 3 thanh tử kim trường thương đang chống lại điều lung, toàn bộ 39 thanh tử kim thương bày thành trận hình, hóa thành lưu quang màu tím nhằm vào thượng quan Giao. Đương đương đương, cửu đỉnh công chống đỡ 9 kim đỉnh và một đại sơn đỉnh, càng lúc càng cật lực, công kích của tử kim thương càng lúc càng mãnh liệt hơn, coi như là tồn tại cao cấp nhất tại hạ giới như cửu đỉnh công cũng có chút lực bất tòng tâm. 9 kim đỉnh đã xuất hiện vết lõm và rạn nứt, hiển nhiên là sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Kim Phi bên kia cũng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có được nguyên hỏa khắc chế u hồn của chính mình, càng có thể dung hợp vào trong pháp bảo, nổ tan tàn phá. Nhìn từng u hồn dưới tiếng nổ vang trời của Hỏa Châu liên tục biến mất, Kim Phi đau lòng không thôi, những cái này đều là công sức góp nhặt hàng vạn năm qua, tất cả đều là chân linh linh hồn giai. Diệt, Lâm Khiếu Đường lại tiếp tục gầm lên, thiên nguyên đao trong tay chứa đầy nguyên lực bay đi. Khí nguyên bàng bạc giống như bài sơn đảo hải không ngừng gia tốc. Phạm vi vượt quá trăm trượng, nguyên hỏa cuồn cuộn bốc cháy tận trời cao. Cửu đỉnh công hoàng hốt, đôi con mắt già nua mạnh mẽ co rút lại, dùng toàn lực đẩy thượng quan Giao ra xa, tiếp cận tới gần Kim Phi. Công kích của thiên nguyên thánh bảo, cửu đỉnh công tự hỏi chính mình không có 10 phần nắm chắc có thể chống lại. Được, trong lòng biết hôm nay thanh niên mặc tử bào giận dữ ngập trời quyết giết cho được tôn nữ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nữ tu thượng giới kia mà thôi. Ra ra, thượng quan Giao nhìn sóng khí cuồn cuộn trào tới, trong lòng mãnh liệt run lên, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì hành động lỗ mãng của chính mình vừa rồi, thế nhưng việc đã tới mức này, hiển nhiên hối hận cũng vô ích. Ầm ầm ầm, 3 chiếc kim đỉnh nổ tung, đã bị phá hủy. Phụt, cửu đỉnh công mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề nện vào mặt đất sa mạc cát trắng, làm cho sóng cát trào lên cao hơn 10 trượng. Mục tiêu của Lâm Khiếu Đường cũng không phải là cửu đỉnh công, đẩy lui đối thủ liền không tiếp tục truy kích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thượng quan Giao và Kim Phi. Nuốt, Lâm Khiếu Đường lại hét lớn một tiếng, tham, thị thú bay lượn đầy trời điên cuồng hướng về phía Kim Phi. 4 tu luyện giả huyền phù sau người Kim Phi chuẩn bị tiến vào trong lỗ hổng không gian, lúc này nhìn thấy mọi chuyện đều nhanh chóng rời khỏi gần phạm vi chiến đấu, cũng không xuất thủ, không nói đến có thể không tiếp nổi một chiêu, cho dù có bản lĩnh tiếp được cũng không muốn xé rách ra mặt với tu luyện giả cùng vị diện. Những nơi tham thị thú đi qua, mọi vật cản đường đều biến thành hư vô, thậm chí ngay cả u hồn cũng không hề buông tha, ngoài trừ u hồn cường đại có tu vi địa vương giai thì trong thời gian ngắn không thể thôn phệ được những u hồn khác khi đối mặt với tham thị thú lập tức bị chút thôn phệ hút vào trong bụng. Viễn cổ dị thú, Kim Phi kinh hãi thất thanh nói, loại dị thú này cho dù là thượng giới cũng rất hiếm thấy tại một vị diện cấp thấp như thế này lại có nhiều như vậy. Tuy rằng chưa phải là thể thành thục thế nhưng uy lực của nó vẫn không thể nào coi thường được. Kim Phi lúc này đã không còn cách nào, chỉ có thể đem kim lôi lực tàn dư triệu hồi ra một lần nữa, tiến hành công kích. Dưới kim lôi và u hồn ngăn cản, thảm thị thú trong thời gian ngắn không thể nào vượt qua được. Kim Phi đưa mắt nhìn sang thượng quan Giao sắc mặt tái nhợt bên cạnh nói. Người nguyện ý trở thành đệ tử của bản Phi, nếu là nguyện ý thì sau khi tiến vào thượng giới càng có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá đế giai. Thượng quan Giao liếc mắt nhìn cửu đỉnh công thụ thương xa xa, lại nhìn Lâm Khiếu Đường đang trong cơn cuồng nộ, trong mắt hiện lên một vẻ đố kỵ nồng đậm. Lúc này Lâm Khiếu Đường càng cuồng nộ, sự đố kỵ trong lòng thượng quan Giao càng lớn hơn, dung nhan mỹ lệ. Bỗng nhiên quyết tâm nói, tiền bối có biện pháp cùng đem bí tu kia tiến vào trong thượng giới, vãn bối muốn bí tu vĩnh viễn bị khống chế bên người. Kim Phi lắc đầu nói. Bản Phi hiện đang có thương tích trong người, chỉ có thể dùng không đến năm thành lực lượng, khí nguyên của người này lại có chút nổ quái, sợ là khó có thể điều khiển được. Thần sắc thượng quan Giao bất định tựa hồ có chút không quá nguyện ý. Kim Phi lại nói. Bất quá người này phi thăng là chuyện sớm muộn, ngươi cần gì phải cưỡng cầu ngay lúc này, chính mình tới thượng giới trước cố gắng tu luyện, đợi đến khi người này phi thăng thượng giới, thù cũ hận mới cùng nhau tính một lần. Bản Phi nhìn ngươi thiên tư hơn người, chỉ là bị giới hạn tại vị diện này không thể phát huy ra được mà thôi. Một khi ngươi tiến vào trong thượng giới, nhất định có thể thành thiên chi kiều nữ, được vạn người nhìn vào, thực sự không cần phải quá để tâm tới một tiểu tu hạ giới. Trên thượng giới, kẻ tuấn tú tài ba hơn hắn không có tới ngàn vạn thì cũng có một vạn, nam tu tốt hơn hắn có rất nhiều, so với việc đau khổ cầu xin song tu, không bằng tự mình tới thượng giới nắm chắc thời gian tu luyện, để cho người này biết cự tuyệt ngươi là một sai lầm lớn, chẳng phải sảng khoái lắm sao. Kim Phi nói lời này, làm cho thượng quan Giao giống như giật mình khỏi giấc mộng, tinh thần trở nên tỉnh táo, nhìn Lâm Khiếu Đường đang điên cuồng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay gặp phải chuyện vứt bỏ chung quy là do tu vi của chính mình quá yếu, nếu so với bĩ tu cường đại mà nói tự nhiên không thể nào khống chế được hắn. Sư phụ ở trên, đệ tử nguyện ý đi theo hầu hạ. Thượng quan Giao lập tức nói, Kim Phi thỏa mãn gật đầu. Chờ khi tới thượng giới rồi nói, lúc này tốt nhất chống lại trả thù của tiểu tu kia, mau mau phóng ra thanh loan, dị thú kia chỉ có thánh thú mới có thể địch nổi. Cách chương.